99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Nàng gả là Lệ Tư Thừa. Lệ lão thủ trưởng lời nói, để cho tất cả đám bà lớn đều đã nghĩ đến vừa mới sườn xám sự kiện. Nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh, ánh mắt đều có chút quái dị lên. Đường Mộng Dĩnh nắm đấm có chút một nắm, trên mặt phụ họa nở nụ cười, nhưng là lại gượng ép rất nhiều, phảng phất câu nói kia chỉ là hắn không quan tâm chi ngữ. Lệ lão thủ trưởng giả bộ không vui sụ mặt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, lần này ta liền nhận trước, bất quá về sau đừng bẫy ngươi cữu cữu. Ân, Tô Thiên Từ gật đầu, ánh mắt vừa lúc liền liếc tới một đường cao tuấn thẳng tắp thân ảnh từ giữa phòng đi tới. Lệ Tư Thừa đi tới lần đầu tiên, đã nhìn thấy nàng như hoa lúm đồng tiền, hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, cười đến giống như là một đóa hoa một dạng, phảng phất ngay tại nàng bốn phía đều tràn đầy một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Đẹp mắt, đây là Lệ Tư Thừa giờ phút này ý nghĩ. Thu mắt, cất bước, đi thôi, thoại âm rơi xuống, Lệ Tư Thừa đã đi về phía cửa, lãnh đạm đến không giống như là đối mặt bản thân tân hôn thê tử. Đường Mộng Dĩnh trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, trong lòng có chút đắc ý, nhìn xem Tô Thiên Từ trong mắt mang theo vài phần khiêu khích. Tối hôm qua kế hoạch, nàng tự nhận làm được không chê vào đâu được, đến lúc đó lại hơi châm ngòi thổi gió một phen. Tô Thiên Từ tại Lệ Tư Thừa trước mặt, liền lại cũng không đứng thẳng. Đến lúc đó, coi như đáng chết này bao cỏ nữ lại thế nào nịnh nọt lão già thối tha này, cũng là uổng phí tâm cơ. Dù sao, nàng gả là Lệ Tư Thừa, mà không phải Lệ Tầm. Lệ gia nhị thiếu nãi nãi vị trí, sớm muộn là nàng Đường Mộng Dĩnh. Lệ lão thủ trưởng nhìn thấy Lệ Tư Thừa này giống như, trong lòng tối thở dài một hơi, nhìn đến còn cần một chút thời gian, để bọn hắn hảo hảo làm quen một chút mới được. Tô Thiên Từ lại sớm đã thành thói quen, xin lỗi nhìn về phía Lệ phu nhân, nói: "Mẹ, thật xin lỗi, ngài lễ vật, đi thôi." Lệ phu nhân trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Đối với Tô Thiên Từ đã đổi cái nhìn rất nhiều, nhìn đến người con dâu này, tựa hồ không giống trong tưởng tượng kém như vậy. Lệ Tư Thừa không có mang tài xế, trực tiếp lái xe tới cửa, phát hiện Tô Thiên Từ đã chờ đợi mình, nhàn nhạt quét nàng một chút. Lệ Tư Thừa trực tiếp mở cửa ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, không có nói câu nào. Biết rõ hắn chán ghét bản thân, Tô Thiên Từ cũng không nói tiếng nào. Ở kiếp trước, nàng tại Lệ gia lão trạch bị Đường Mộng Dĩnh đánh căn bản kìm nén không được nộ ý, tại trước công chúng phía dưới mất hết Lệ gia mặt, Lệ lão thủ trưởng thậm chí liền đại sảnh đều không có đi vào. Cho nên tại Tô Thiên Từ căn bản không biết, nguyên lai Lệ lão thủ trưởng là biết rõ cái kia tất cả. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng hẳn là bởi vì chuyện kia, cho nên Lệ lão thủ trưởng cũng không có để cho Lệ Tư Thừa bồi bản thân lại mặt. Cuối cùng, Tô Thiên Từ hay là tại Tô gia cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, mới nhớ ngày đó là nên lại mặt, bởi vì việc này, nàng ở nhà họ Tô địa vị cũng lập tức rớt xuống ngàn trượng. Ông ngoại bởi vì việc này hối hận gả sai tôn nữ. Cữu cữu mợ bởi vì việc này tình điên cuồng áp bách nàng. Thời gian trôi qua một ngày không bằng một ngày. Xe đại khái lái mười mấy phút về sau, Tô Thiên Từ hơi kinh ngạc phát hiện Lệ Tư Thừa cũng không có trực tiếp lái hướng Tô gia phương hướng, mà là chậm rãi tại một đầu khá là phồn hoa đường phố ngừng lại. Xuống xe, Lệ Tư Thừa mặt không biểu tình. Tô Thiên Từ mấp máy môi, đối với dạng này kết quả có chút thất vọng, nhưng là trong dự liệu, cùng là, liền xem như có gia gia chỉ lệnh, hắn cũng không cần thực hoàn thành không phải sao, chỉ cần đem gia gia ứng phó, cũng không sao. Nghĩ đến chỗ này, Tô Thiên Từ trong lòng có chút thất lạc, không nói một lời cởi dây nịt an toàn ra, liền đưa tay đi mở cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.